Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Y Mộng Bình dẫn Tình Hải Ma Tử về phía Thâm La Điện. Hai người đang tiến bước trên con đường hành lang khúc khuỷu, bỗng có tiếng trầm giọng quát lên: "Ai đó?" Y Mộng Bình liền lạnh lùng đáp: "Ta đây." "Đại tiểu thư đó ư?" "Phải." "Xin thứ cho thuộc hạ không biết." "Lui ra." "Thừa vật." Người ở trong bóng tối bỏ đi. Tình Hải Ma Tử không khỏi thoát tim giùm cho Y Mộng Bình, bèn thở phào một hơi dài, đoạn hai người cất bước. Đến trước Thâm La Điện, bốn bề im phăng phắc ngoại trừ ánh sáng leo lét của ngọn nến ở trên chiếc bàn trước cửa điện. Không khí xung quanh phủ đầy vẻ rùng rợn và chết chóc. Tình Hải Ma Tử cảm thấy hết sức hồi hộp, dây thần kinh căng thẳng đến tột độ. Y Mộng Bình thấp giọng nói: "Hãy nhớ, khi nào thiếp bảo tướng công rút lui phải nhanh chóng bỏ chạy ngay nhà." Giật. Y Mộng Bình đi đến gần cửa điện, bỗng tung mình phóng vút vào bên trong. Đoạn đưa mắt nhìn vào một pho tượng đá, tay phải dùng ra, bùng, đá vụn bắn văng tung tóe. Nàng lẻ làng dung tay chợp, đoạn phi thân trở ra rồi khẽ quát: "Chạy mau." Trong tay của Y Mộng Bình quả nhiên đã có thêm một cuộn giấy trắng. Nàng vừa cất tiếng xong thì người đã lướt nhanh ra phía cổng. Tình Hải Ma Tử cũng liền phi thân theo sau. Ngay khi ấy bỗng có bóng người thấp thoáng nơi cổng. Hai người đã đứng cản đường và quát: "Ai đó?" Y Mộng Bình liền đáp: "Ta đây." Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn thì ra hai kẻ cản đường chính là Ngưu Đầu và Mã Diện. Họ vừa nhìn thấy Y Mộng Bình vội khom người thi lễ nói: "Thì ra là đại tiểu thư, tránh ra ngay." "Thưa vâng." Hai người liền lách người tránh sang cho Y Mộng Bình đi qua. Xong đến lượt của Tình Hải Ma Tử thì họ lại lách ra ngăn cản và quát: "Các hạ ngoại lệ." Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt, Y Mộng Bình mặt bừng sắc cơ quát: "Hai người dám xét sự ở trước mặt ta ư?" "Đệ tử không dám, nhưng đó là mệnh lệnh của điện chủ, chỉ trừ người của bản môn bất kỳ ai cũng không được cho qua." "Muốn chết?" Y Mộng Bình tức giận quát vang, xong chưởng bất thần dung ra tiếng rú thảm thiết vang lên. Ngưu Đầu và Mã Diện đã ngã gục, óc máu tuôn tóe chết ngay tức khắc. Y Mộng Bình thấp giọng quát lớn: "Chạy mau." Đồng thời đã phóng đi như ánh chớp. Tình Hải Ma Tử cũng chẳng dám chậm trễ, tức tốc phi thần theo sau. Đột nhiên tiếng cười lạnh lùng vọng đến. Tình Hải Ma Tử quát: "Ai đó?" Liền lập tức có sáu bóng người xuất hiện, dằn thành một hàng ngàn cản trước lối đi. Tình Hải Ma Tử kinh hãi biến sắc mặt, Y Mộng Bình quát vang: "Tránh ra ngay." Nàng không để cho sáu người giả dạng như ma quỷ kia kịp lên tiếng, đã lao tới nhanh như chớp, tung ra một chưởng vô cùng hung mãnh. Tiếng rú thảm vang lên, hai người áo đen đứng giữa đã gục ngã chết ngay. Y Mộng Bình vừa định tiếp tục xuất thủ, đột nhiên một tiếng lạnh lùng từ sau lưng quát: "Dừng tay ngay." Vừa dứt tiếng đã có thêm mấy bóng người lướt tới. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn lập tức tái mặt, sát cơ bừng dậy. Thì ra đó là Ngọc Kiếm Khách Lâm Sương Chi, Câu Hồn Hoa Y Ức Bình cùng Võ Phán Quan, ba người cũng đầy sát cơ. Lâm Sương Chi buông tiếng cười khải: "Ha, thật là không thể ngờ được." Câu Hồn Hoa Y Ức Bình kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ điên rồi hả?" Y Mộng Bình cười khải: "Ta vẫn rất bình thường. Vì hắn ta mà tỷ tỷ lại dám phản bội mẫu thân ư?" "Phản bội sao?" Y Mộng Bình cười như điên như dại rồi nói tiếp: "Bà đã hại ta như vậy đã đủ lắm rồi. Cả cuộc đời của ta đã bị tan nát trong tay bà ấy. Tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy? Có gì mà không thể chứ?" Lâm Sừng Chi lạnh lùng xen lời: "Đại tỷ chớ nên vì Tình Hải Ma Tử mà làm hại bản thân. Đại tỷ đã đánh vỡ tượng đá, lấy đi hồng nhan đồ. Tính mạng vì hắn như vậy có đáng hay không?" "Rất xứng đáng." Đại tỷ hà tất phải chấp mê bất ngộ như vậy? Tình Hải Ma Tử cười khải, Lâm Sương Chi kẻ này có một điều cần hỏi, xin được trằn trói chứ gì? Tình Hải Ma Tử gằn giọng, Toàn Phong Ngọc Yến, Trung Ngọc Châu là gì của ngươi, hả? Lâm Sương Chi sắc mặt biến đổi dữ dội, y loạn choạng lùi ra sau 3-4 bước, vẻ mặt kinh hoàng đến tột độ. Tình Hải Ma Tử tiến tới, lúc chàng nghĩ đến Trung Ngọc Châu đã điên loạn vì Lâm Sương Chi, nỗi căm hận đã khiến cho chàng quên đi sự nguy hiểm của bản thân. Chàng gằn giọng quát, nàng ta có phải là vợ của ngươi hay không, nói mau. Lâm Sương Chi buông giọng lạnh lùng, phải thì sao nào, ngươi quả là kẻ lòng lang dạ thú, ngươi có biết nàng ta đã điên loạn vì ngươi không? Lâm Sương Chi sửng sốt, sao nàng ta đã điên loạn rồi ư? Đâu chỉ điên loạn thôi, nàng ta suýt chút nữa đã chết vì ngươi, ngươi đã dối gạt nàng. Ta là đi vào Mai Quế Cốc, nhưng lại mò đến nơi đây tìm vui duyên mới. Ngươi có phải là con người nữa hay không? Y ức bền bỗng quát to, im ngay. Tình Hải Ma Tử mặt càng nồng sát cơ gằn giọng. Chính thị đã cám dỗ Lâm Sương Chí, khiến cho hắn đã ruồng bỏ vợ có phải không? Cứ cho là vậy đi, ta phải giết chết đôi cẩu nam nữ các ngươi. Tình Hải Ma Tử giận dữ buông tiếng quát vàng, lao bổ vào Lâm Sương Chí nhanh như chớp, tung ra một chưởng. Tình Hải Ma Tử lúc này đã tức giận đến cực độ, tung ra một chưởng dơi công lực bình sinh, uy lực khủng khiếp bài sơn đảo hải. Lâm Sương Chí không dám thẳng thắn nghênh tiếp, vội tung mình lướt ra xa, thân pháp cũng nhanh khôn tả. Ngay khi ấy, y ức bình lại tung mình lao bổ vào Tình Hải Ma Tử nhanh như chớp, tung ra một chưởng cực kỳ hung mãnh. Bỗng y mộng bình lướt tới như bóng u linh, dùng chưởng đánh bạc chưởng của y ức bình, đồng thời miệng quát to, Tình Hải Ma Tử chạy mau. Nhưng Tình Hải Ma Tử như không hề nghe thấy, chàng buông tiếng quát vang lại lao bổ vào Lâm Sương Chí, chưởng lực như vũ bão lại tung ra. Bỗng thấy ánh thép lóe lên, trong tay Lâm Sương Chí đã có thêm một thanh trường kiếm, cũng tung mình lao bổ vào Tình Hải Ma Tử. Đôi bên xuất thủ đều nhanh khôn tả, nhận thấy bóng người nhấp nhoáng rồi tách nhau ra. Tình Hải Ma Tử lại quát, hãy tiếp ta thêm 2 chưởng nữa thử xem. Rồi thì 2 chưởng lập tức tung ra. Lúc này Tình Hải Ma Tử ra tay như thế liều mạng, Lâm Sương Chí liền bị đẩy lùi những 7-8 bước, xích nữa đã ngã nhào. Bỗng y ức bình quát lên lanh lảnh, lao nhanh tới Tình Hải Ma Tử, dùng tài phóng ra 1 chưởng. Xong ngay khi ấy lại bị y mộng bình cản lại và quát, mùi mùi hãy nương tay. Trong khi ấy, Võ Phán Quan cũng dùng kiếm lao vào Tình Hải Ma Tử, miệng quát, hãy nạp mạng đi. Hào quang lóe lên dùng kiếm còng tới, Tình Hải Ma Tử giận dữ gầm vang 1 chưởng đánh bạc đường kiếm của Võ Phán Quan. Đoạn nhanh như chớp tung ra 1 chưởng về phía Lâm Sương Chí. Bỗng một tiếng sắc lạnh quát lớn, muốn chết. Liền tức thì chưởng lực của Tình Hải Ma Tử đã bị một luồng tiềm lực nội gia đẩy ngược trở về, người cũng bị bật lùi 3-4 bước. Tình Hải Ma Tử kinh hãi đưa mắt nhìn, lập tức biến sắc mặt, nhận thấy một người đàn bà trung niên mặc áo màu đen, tóc dài phủ vai, tuy đã lớn tuổi song nhan sắc vẫn chưa phai tàn, cùng với 2 quái nhân tóc tai bù xù, tay cầm bạch cốt xoa đã đến trước mặt của chàng chẳng rõ từ bao giờ. Lúc bấy giờ 2 chị em của y mộng cáo lỗi truyền bị thiếu trạng. Thâm La Điện Chủ mặt đầy vẻ ghê rợn quát, người đã nói hết chưa? Hết rồi. Vậy hãy đưa Hồng Nhan Đồ lại cho ta. Không, người muốn chết thật sao? Không sai, ta đã dám làm dám chịu, nếu mà ta sợ chết thì đâu có dám bội nghịch lại bà. Người muốn chết? Thâm La Điện Chủ chưa dứt lời đã lao nhanh tới như chớp, dùng tay chộp vào y mộng bình. Tình Hải Ma Tử quát to, Thâm La Điện Chủ, kẻ này tiếp bài dài chiêu thử xem. Đồng thời tung ra 1 chưởng về phía Thâm La Điện Chủ, bắt buộc bà ta phải lạng người né tránh. Đoạn ngài tức khắc lại lao tới tung ra 1 chưởng. Y mộng bình bỗng quát, Tình Hải Ma Tử lui mau. Đồng thời đã tung chưởng tấn công Thâm La Điện Chủ. Tình thế này quá vô cùng bất lợi cho Tình Hải Ma Tử. Nếu chàng mà ương ngạnh ác sẽ bỏ mạng tại đây, và y mộng bình cũng phải tán mạng vì chàng. Chàng đã quyết định bỗng xoay người và buông tiếng gầm vang, dùng chưởng tấn công về phía những người áo đen đang đứng cản đường. Tiếng rú thảm vang lên, hai người áo đen liền gục chết ngay. Lúc bấy giờ y mộng bình cũng toàn lực tung ra một chưởng, rồi tung mình phóng về phía đường hầm. Thầm là điện chủ lạnh lùng quát, người tẩu thoát được sao? Đồng thời đã tung mình đuổi theo xuất chưởng tấn công y mộng bình. Võ công của thầm là điện chủ quả là cao siêu. Y mộng bình bị hoàn toàn áp đảo, chẳng còn chút khả năng hoàn thủ. Một tiếng hự vang lên, y mộng bình miệng phúng máu xối xả, người văng bắn ra sau. Tình hải ma tử quảng kinh ngay khi ấy, nhận thấy thầm là điện chủ lại lao mình đuổi theo. Y mộng bình giương tay ra chợp, song tình hải ma tử lại còn nhanh hơn. Trong tiếng quát vang, tay trái công ra một chưởng về phía thầm la điện chủ, tay phải đã chợp y mộng bình giữ lại. Thầm la điện chủ bỗng đứng lại, mắt rực tinh quang quát, tình hải ma tử, bỏ mộng bình ra ngay. Tình hải ma tử cười gằn, đâu có dễ như vậy được. Thầm la điện chủ cười khải, người tự tin có thể thoát khỏi nơi đây được ư? Kẻ này chẳng chút bận tâm đến sự sống chết. Thầm la điện chủ buông tiếng cười sắc lạnh, người thật là một anh hùng hảo hán. Tuy không phải anh hùng, nhưng cũng không bao giờ chịu khuất phục yêu phụ bà đâu. Ta giết ngươi. Thầm là điện chủ trong tiếng quát, đã lao vào tình hải ma tử, liên tiếp dùng ra hai chưởng. Tình hải ma tử buông giọng căm hận, thầm là điện chủ, hôm nay tạm biệt, một ngày nào đó kẻ này nhất định sẽ trở lại tìm bà. Chưa dứt lời, chàng đã tung ra một chưởng rồi liền tức phóng nhanh vào đường hầm. Võ công của tình hải ma tử thật ra chẳng kém hơn thầm là điện chủ, song lúc này chàng đã không còn lòng dạ nào và cũng chẳng muốn giao chiến nữa. Tình hải ma tử ra khỏi ngôi cổ mộ thầm là điện chủ, vẫn tiếp tục đuổi theo. Bóng đèn nhấp nhoáng, lại đứng cản trước mặt của tình hải ma tử lạnh lùng nói, tình hải ma tử, người không tẩu thoát được đâu. Đoạn liền tức dùng chưởng tấn công tình hải ma tử. Ngay khi ấy, hai lão hộ pháp tóc xõa cũng đồng lượt dùng bạch cốt xòa lao tới, tấn công hết sức là hung mãnh. Xét về võ công thì tình hải ma tử thừa sức đối địch với thầm la điện chủ, nhưng giờ lại có thêm hai lão hộ pháp võ công kỳ quặc, tình hải ma tử liền đâm ra núng thế. Chàng liên tiếp tung ra ba chưởng xong vẫn không chống đỡ nổi thế công ác liệt của đối phương. Bỗng chàng nghe trên lưng đau nhói, đã bị bạch cốt xòa đâm trúng một nhát, máu tươi lại tuôn đổ. Tiếp theo đó, thầm la điện chủ lại lao tới tung ra một chưởng. Tình hải ma tử không còn tránh kịp nữa, bình một tiếng, chàng trúng chưởng, miệng phúng máu xối xả. Y mộng bình bị máu của tình hải ma tử phun vào mặt, lập tức hồi tỉnh bàng hoàng kêu lên, chàng. Thầm la điện chủ buông giọng sắc lạnh, hôm nay các ngươi chẳng một ai thoát khỏi được đây cả. Y mộng bình bỗng hét lên, hãy buông ta ra, chạy mau đi. Không. Y mộng bình dùng mạnh thoát khỏi tay của tình hải ma tử, lão đảo nhào về phía thầm la điện chủ, gào lên, bà hãy giết ta đi, ta phải giết ngươi. Đoạn liền dung chưởng, bình một tiếng, y mộng bình miệng phúng máu tươi ngã lăn ra đất bất động. Tình hải ma tử kinh hét, mộng bình cô nương, đồng thời tung mình lao tới. Ngay khi ấy, thầm là điện chủ bỗng quát to, người cũng nạp mạng đi. Một luồng chưởng phong vô cùng mãnh liệt ập tới tình hải ma tử. Thốt nhiên tiếng thét như sấm rền vang lên, điện chủ tàn ác thật. Liền tức một bóng người nhanh như chớp lao thẳng vào thầm là điện chủ. Bà ta vội lách tránh sang bên, bóng người đó lẻ làng xách lấy tình hải ma tử và y mộng bình phóng vút đi. Thần pháp của người ấy nhanh khôn tả. Thầm là điện chủ thoáng ngẩn người vì quá bất ngờ, khi phát giác thì đối phương đã xa những mấy mười trượng rồi. Không kể thầm là điện chủ tức tối nghiến răng kèn két, hãy nói về tình hải ma tử. Bị người sắp đi, chàng đưa mắt nhìn, liền ngạc nhiên buông miệng nói, thì ra là lão tiền bối. Người xuất hiện đột ngột lúc này chính là Dân Hải Dù Tử. Dân Hải Dù Tử nói, phải, chính lão phù, người thật là to gạt. Tình hải ma tử thở dài, xin đa tạ lão tiền bối đã cứu mạng cho. Thôi được rồi, may mà lão phu đến kịp, không thì e người đã bỏ mạng trong thâm la điện rồi. Lúc này họ đã xuống khỏi Bạch Mã Sơn. Dân Hải Du Tử bèn bỏ hai người xuống, đoạn móc ra một hoàn thuốc trao cho tình hải ma tử nói, hãy uống thuốc này vào đi. Tình hải ma tử đoán lấy thuốc và nói, Xin hỏi tiền bối hãy cứu nàng ta trước. Nàng ta? Nàng ta là ai vậy? Con gái của Thẩm La điện chủ. Nàng ta đã cứu ngươi ư? Đúng vậy. Nếu không nhờ nàng thì vãn bối đã chết rồi, và hồng nhan đồ cũng đâu thể lấy được. Đoạn chàng cúi xuống nhặt lấy bức hồng nhan đồ trong tay của Y Mộng Bình. Dân Hải Du Tử thoáng cau mày. Nàng ta e rằng không còn hy vọng nữa đâu. Không, lão tiền bối nhất định phải cứu sống nàng. Giọng nói của Tình Hải Ma Tử đầy tha thiết lẫn xót xa. Dân Hải Du Tử nhẹ lắc đầu. Thuốc chỉ có thể chữa được người không chết. Nàng ta đã không còn hy vọng nữa thì làm sao có thể cứu được đây. Thế nhưng lão phu sẽ cố gắng hết sức mình, thử xem. Người hãy tự điều thương trước đi. Tình Hải Ma Tử rướm nước mắt nói. Chúng ta nhất định phải cứu sống nàng. Lão phu sẽ cố gắng, người điều thương ngay đi. Tình Hải Ma Tử gật đầu uống thuốc. Uống vào rồi chàng dẫn công điều thương. Sau một hồi điều thương, Tình Hải Ma Tử đã hoàn toàn hồi phục. Chàng đứng lên quét mắt, nhìn thấy Dân Hải Du Tử đang điều thương cho Y Mộng Bình. Hồi lâu mới thấy Dân Hải Du Tử trán toát mồ hôi, to như hạt đậu. Bàn tay đặt trên huyệt đạo của Y Mộng Bình cũng chậm chậm buông xuống. Y Mộng Bình khẽ động đậy, Tình Hải Ma Tử liền cúi xuống gọi. Mộng Bình, nàng hé mở mắt, xong chỉ thấy một gương mặt lờ mờ. Nàng mấp máy môi nhưng chẳng thốt lên được tiếng nào cả. Tình Hải Ma Tử xót xa rơi nước mắt nói. Y cô nương. Y Mộng Bình gắng gượng cất tiếng hỏi. Ngươi là ai? Tình Hải Ma Tử đây. Tình Hải Ma Tử ư? Phải. Mí mắt của nàng kiểu nặng buông xuống hồi lâu, mời lại mở ra. Hai giọt lệ long lanh tự khóe mắt trào ra chảy xuống vành tai. Tình Hải Ma Tử nghe như đứt từng đoạn ruột. Nước mắt của chàng tuôn rơi lã chả. Y Mộng Bình nói một cách khó nhọc. Tiểu muội hãy còn sống ư? Phải, chúng ta vẫn còn sống. Chàng không dối gạt thiếp chứ? Không đâu, chúng ta vẫn còn sống bình yên. Chàng nắm lấy tay nàng, bỗng chàng giật nảy mình, bàn tay của nàng lạnh ngắt. Y Mộng Bình thều thào, đây không phải là mơ chứ? Không. Nước mắt trào ra không ngớt. Y Mộng Bình giọng bi thiết nói, thiếp không thể nào sống được nữa. Không, Mộng Bình, nhất định nàng sẽ sống. Y Mộng Bình nhếch môi cười chua xót. Không, không sống được đâu. Thiếp chết đi là phải. Đa tạ chàng đã khiến cho thiếp trở nên hiền lương. Cả đời thiếp ngập đầy trong tội ác. Nàng đừng nói nữa. Không, trước khi chết, thiếp phải cho chàng biết thiếp là một người như thế nào. Thiếp không xứng đáng với tình yêu của chàng. Thiếp là một người đàn bà dâm đảng và độc ác nhất trên cõi đời này. Tình Hải Ma Tử nghẹn ngào, Mộng Bình, nàng. Chàng đã tạo cho thiếp một ý niệm lương thiện trước lúc chết. Nàng đừng nói nữa. Tình Hải Ma Tử không cầm lòng được ôm chầm lấy Y Bình, rồi khóc nức nở. Y Mộng Bình gắng gượng nói tiếp. Chàng là người thiếp đã một lòng yêu. Dù ở chỗ suối vàng, thiếp cũng sẽ mãi mãi nhớ đến chàng. Tình Hải Ma Tử nghe như có gì đó chặn ở nơi cổ họng. Chàng thốt không nên lời. Thiếp đã làm cho chàng buồn có phải không? Đừng nên khóc vì thiếp. Thiếp không xứng đáng, Mộng Bình à. Chàng khích động hôn lên má của nàng, như muốn hôn sạch tội ác trong đời nàng. Y Mộng Bình nói tiếp. Xin chàng đừng buồn vì cái chết của thiếp. Làm sao tại hạ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi được chứ? Ôi, mãi đến lúc chết thiếp mới gặp được người tri kỷ. Không không, nàng không thể chết. Y Mộng Bình nhắm mắt lại, hai dòng lệ tuôn rơi xối xả. Cuộc đời của nàng ngập đầy tội ác, tuổi xuân đã bị hủy hoại bởi tay mẹ nàng. Đến khi tình yêu thật sự đến với nàng thì cái chết cũng đã gần kề. Thế nhưng nàng không hề hối hận, mà nàng chỉ oán thù mẹ nàng và oán thù hành vi của chính mình. Điều duy nhất khiến cho nàng cảm thấy an ủi, đó là trước lúc chết, nàng đã yêu một người rất xứng đáng với tình yêu của nàng. Ngoài ra nàng chẳng được gì cả. Tình Hải Ma Tử ôm chầm lấy nàng khóc sướt mướt. Bình sanh chàng chưa từng khóc như vậy bao giờ, bởi vì Y Mộng Bình đã cho chàng quá nhiều. Đột nhiên một giọng nữ nhân lạnh lùng vang lên. Tục ngữ có câu bậc nam nhân lệ chẳng dễ rơi. Vì sao các hạ khóc thảm thiết thế này? Tình Hải Ma Tử giật mình lập tức ngưng khóc, chàng ngoảnh lại nhìn, nhận thấy một bóng đen chẳng rõ đã xuất hiện từ bao giờ, đang đứng ở bên gian đường cách đó ngoài 3 trượng. Tình Hải Ma Tử lạnh lùng nói, khi đến lúc thương tâm thì lệ sẽ tự rơi thôi. À, việc gì mà lại thương tâm đến thế? Tình nhân của y đã sắp chết đến nơi rồi. Nàng ta chẳng chết được đâu, sao hả? Tình Hải Ma Tử và Dân Hải Du Tử đều sửng sốt kêu lên. Dân Hải Du Tử liền vội hỏi, chả lẽ Phương Giá có thể cứu được sao? Đúng vậy, vấn đề là kẻ này có chịu cứu hay không thôi. Tình Hải Ma Tử cũng vội nói, hãy cho biết như thế nào là Phương Giá mới chịu cứu. Rất đơn giản, một điều kiện trao đổi. Điều kiện gì nào? Hãy trao phần hồng nhan đồ trong tay các hạ cho kẻ này đi. Sao? Muốn kẻ này ra tay cứu rất dễ. Phải trao phần hồng nhan đồ trong tay của các hạ ra đây. Điều kiện này khiến cho Tình Hải Ma Tử hết sức khó xử. Có hồng nhan đồ mới mong phục hồi được trí nhớ của dạng thánh thủ, làm sao có thể trao cho đối phương được. Thế nhưng y mộng bình đã có ơn cứu mạng chàng và lấy được phần hồng nhan đồ này. Lẽ nào chàng lại vì nó mà trở thành một người vong ơn bội nghĩa để mặc cho y mộng bình chết đi? Tình Hải Ma Tử vô cùng phân vân và đau khổ. Giữa hai điều kể trên chàng phải chọn một. Giọng của nữ nhân kia lại cất lên, các hạ có chấp nhận hay không? Tình Hải Ma Tử đành cắn răng đáp, được. Dân Hải Du Tử sửng sốt, sao hả? Người chấp nhận ư? Phải, giảng bối chấp nhận. Giảng bối không thể nào trơ mắt nhìn nàng chết đi. Đã có người cứu được, lẽ nào giảng bối lại từ chối, trở thành một kẻ vong ân bội nghĩa sao? Dân Hải Du Tử thoáng cau mày nói, chả lẽ người đã quên tầm quan trọng của bức họa đồ này rồi sao? Giảng bối không hề quên. Vậy sao người lại dùng bức họa này để trao đổi tính mạng cho nàng ta? Đó là điều bất đắc dĩ. Nếu không có y mộng bình thì giảng bối sớm đã tán mạng, đâu còn sống được đến giờ này. Đoạn hướng về bóng người kia lớn tiếng nói, Phương Giá hãy ra tay cứu nàng đi. Các hạ trao hồng nhan đồ trước đã. Trao hồng nhan đồ trước ư? Đúng vậy. Dân Hải Du Tử cười khải. Ai bảo đảm sau khi Phương Giá cầm được hồng nhan đồ trong tay có ra tay cứu người hay không? Vậy ai bảo đảm rằng khi kẻ này cứu cô nương đó xong rồi, các người có chịu trao ra hồng nhan đồ hay không? Điều ấy xin Phương Giá an tâm. Tình Hải Ma Tử này đâu phải là một kẻ thất tính nuốt lời. Lòng người tráo trở khó thể tin được. Hãy trao hồng nhan đồ trước đã. Dân Hải Du Tử chợt nghĩ tới, bèn đi đến cạnh Tình Hải Ma Tử kề tai chàng khẽ nói, hãy thận trọng, đối phương chẳng phải là kẻ tốt lành gì đâu. Tình Hải Ma Tử giật mình ngạc nhiên, sao vậy? Đối phương thấy chết không cứu, quyết chẳng phải là người hiệp nghĩa. Hơn nữa lại ra điều kiện phải trao hồng nhan đồ trước. Vậy đủ thấy đối phương chính là nhắm vào hồng nhan đồ rồi. Tình Hải Du Tử nghĩ thấy không sai. Nếu đối phương là người hiệp nghĩa, hoặc quả thật có thể cứu sống y mộng bình, thì đâu cần phải sử dụng thủ đoạn như vậy. Qua đó đủ khẳng định, chắc chắn mục đích của đối phương chính là nhắm vào hồng nhan đồ. Tình Hải Ma Tử bèn cười khẩy lớn tiếng nói, nếu tại hạ không giao hồng nhan đồ trước thì sao? Thì kẻ này sẽ không cứu nàng ta, vậy thì thôi. Thôi ư, các hạ đành lòng để mặc cho nàng ta chết sao? Phải, mời tôn giá tự tiện. Đối phương buông tiếng cười khẩy, nhưng kẻ này lại không muốn rời khỏi đây, vậy chứ muốn gì? Muốn lấy hồng nhan đồ. Suýt chút nữa thì bọn này đã bị mắc lừa rồi. Phương Giá chớ có mà mơ mộng. Đối phương cười lạnh lùng. Các hạ tinh khôn lắm. Đúng vậy, kẻ này chính là kẻ phụng mệnh tới đây để đoạt lấy hồng nhan đồ. Tình Hải Ma Tử, các hạ có chịu trao ra hay không? Tình Hải Ma Tử cười khẩy, nếu như Phương Giá có bản lĩnh, được thôi. Đối phương vừa dứt lời đã lướt tới dừng lại trước mặt cách Tình Hải Ma Tử chừng 3 thước. Thì ra là một thiếu nữ áo đen tuổi hãy còn rất trẻ. Qua thân pháp của đối phương đủ thấy, võ công hết sức là cao siêu. Ánh mắt sắc lạnh của thiếu nữ áo đen nhìn chằm chằm vào mặt Tình Hải Ma Tử gằn giọng nói, các hạ có chịu đưa ra hay không? Không, muốn chết. Thiếu nữ áo đen vừa dứt lời đã nhanh như chớp dùng tay chộp thẳng vào mặt Tình Hải Ma Tử. Dân Hải Du Tử bỗng quát, để lão phu lãnh giáo cô nương vài chiêu tuyệt học thử xem. Đồng thời đã xuất thủ nhanh khôn tả, một chưởng đánh bạc thê trảo của đối phương. Song thiếu nữ áo đen đã lẹ làng xoay người, dùng tay chộp vào mặt Vân Hải Vũ Tử. Vân Hải Vũ Tử tay trái tung ra một chưởng rồi liền tức thời lùi nhanh ra sau 3-4 bước. Tình Hải Vũ Tử sững sờ, không ngờ võ công của đối phương lại cao siêu đến như vậy. Chỉ vài chiêu đã khiến cho Vân Hải Vũ Tử túng thế. Vân Hải Vũ Tử quát to, cô nương hãy tiếp thêm 2 chưởng nữa thử xem. Tay phải một chiêu Vân Trung Thủ Nguyệt, tay trái chiêu Vân Tụ Kim Quang. 2 chiêu một công một thủ vô cùng ảo diệu. Thiếu nữ áo đen thân hình chập chờn tự như bóng ma, ung dung tránh khỏi 2 chưởng của Vân Hải Vũ Tử. Và ngay tức khắc nàng đã phẫn công Vân Hải Vũ Tử 1 chưởng. Vân Hải Vũ Tử lúc này đã nhận thấy mình không phải là địch thủ của thiếu nữ áo đen. Nếu không nhanh chóng rút lui, ác hậu quả sẽ vô cùng tệ hại. Đoạn bèn dồn hết toàn lực tung ra 2 chưởng và quát to: Tình Hải Vũ Tử chạy mau. Tình Hải Vũ Tử vẫn đứng ngây ngẩn. Vân Hải Vũ Tử lại quát: Chả lẽ người muốn chết hay sao? Tình Hải Ma Tử nghĩ thấy không sai, nếu mình còn chần chờ ác sẽ khó thoát thân, bèn lập tức tung mình phóng đi. Ngờ đâu ngay khi ấy chàng chợt thấy trước mắt bóng người nhấp nhoáng, một luồng chưởng lực ập tới và nghe tiếng quát: Tình Hải Ma Tử, người tẩu thoát được sao? Tình Hải Ma Tử vội tay phải tung ra 1 chưởng, đoạn lẹ làng lùi ra sau 7-8 bước. Thần thủ của đối phương quả là nhanh đến kinh người. Thiếu nữ áo đen cười khải và nói: Tình Hải Ma Tử, nếu như người không chịu giao ra Hồng Nhan Đồ thì ắt sẽ chết ngay tức khắc. Thì cứ thử xem, tiếp chưởng. Thiếu nữ áo đen vừa dứt lời đã lao nhanh tới. Tình Hải Ma Tử quát to, 1 chưởng mạnh mẽ tung ra. Ngay khi ấy thì Vân Hải Vũ Tử như thể liều mạng cũng xuất thủ liên tiếp tung ra 3 chưởng vô cùng hung mãnh. Tình Hải Ma Tử liền thừa cơ tung mình phóng đi. Thiếu nữ áo đen vừa định đuổi theo thì Vân Hải Vũ Tử lại điên cuồng lao tới cản đường. Thoáng chốc Tình Hải Ma Tử đã vượt xa những mấy trượng. Thiếu nữ áo đen tức tối quát: Bổn cô nương lấy mạng người. Trong cơn thịnh nộ, nàng ta chớp nhoáng tung ra 5 chưởng cực kỳ hung mãnh. Bình một tiếng, Vân Hải Vũ Tử loạn choạng bật lùi 7-8 bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu nữ áo đen lập tức tung mình đuổi theo Tình Hải Ma Tử. Hãy nói Tình Hải Ma Tử một mạch phóng đi hàng mấy mươi trượng, bỗng nghe sau lưng quát vang: Tình Hải Ma Tử, người không tẩu thoát được đâu. Tình Hải Ma Tử kinh hãi vội vỡ hết tốc lực phóng đi, rẽ sang một khu rừng rậm, thiếu nữ áo đen đuổi theo sát cánh. Bỗng Tình Hải Ma Tử phát hiện ở phía trước có một ngôi lầu cũ màu đỏ, chàng liền bất chấp tất cả phóng giọt qua bờ tường. Chàng ngoái lại nhìn, thiếu nữ áo đen cũng đã giọt qua bờ tường. Thần pháp của nàng ta quả là nhanh khôn tả. Thoáng khoảng cách của 2 người chỉ còn hơn 1 trượng nữa thôi. Rồi thì bóng người nhấp nhoáng, thiếu nữ áo đen đã vượt qua Tình Hải Ma Tử và đứng cản trước mặt của chàng. Tình Hải Ma Tử buông tiếng quát vang, dồn hết công lực bình sanh tung ra 1 chưởng, muốn chết. Thiếu nữ áo đen trong tiếng quát đã dùng tay phải lên đón đỡ, đồng thời tay trái chộp vào mặt Tình Hải Ma Tử. Thốt nhiên 3 tiếng đàn tỳ bà vang lên từ trong ngôi lầu kia. Tiếng đàn như có một uy lực vô cùng. Tình Hải Ma Tử liền cảm thấy tâm huyết sôi sục, như thể công lực đã bị tiêu tán gần hết. Và thiếu nữ áo đen cũng khiếp hãi thoái lùi. Song tiếng đàn đã không vang lên nữa, bốn bề lại trở nên tĩnh lặng. Bỗng thiếu nữ áo đen quát lên lánh lót rồi tung mình lao tới. Thốt nhiên 1 tiếng lạnh lùng quát lên: Người muốn chết ư? Thiếu nữ áo đen giật mình kinh hãi, bất giác thu tay về và hỏi: Ai đó? Người không chịu nhìn kỹ xem nơi đây là đâu? Thiếu nữ áo đen ngước nhìn lên một tấm biển đã ố vàng treo ở trước ngưỡng cửa, liền hốt hoảng kêu lên: Quảng Hàng Cung! Đúng vậy, đây chính là Hằng Nga Điện. Thiếu nữ áo đen mặt tái mét: Cô nương là Hằng Nga tiên tử ư? Đúng vậy. Thứ cho tiểu nữ tội đã vô ý xâm nhập Quảng Hàng Cung. Người quả là to gan, giết người mà lại còn đuổi tận đến nơi đây. Bình sinh ta rất căm thù sự sát phạt, đã vào Tiên Lâm rồi thì không thể nào ra khỏi Quảng Hàng Cung được nữa. Thiếu nữ áo đen run sợ: Tiểu nữ biết, xin tiên tử tha mạng đưa tiểu nữ ra khỏi Tiên Lâm. Tình cảnh ấy đã khiến cho Tình Hải Ma Tử ngây ngẩn. Chẳng hiểu Quảng Hàng Cung là chốn gì, Hằng Nga tiên tử là người ra sao. Tiếng nói lạnh lùng kia lại vang lên. Ta hỏi ngươi, hai người có thù oán gì? Không có. Không có thù oán sao lại đuổi giết cho bằng được? Tiểu nữ đã phụng mệnh lệnh của chủ nhân. Chủ nhân của ngươi là ai? Xin thứ cho, tiểu nữ không dám nói. Vậy thì ngươi phải chết. Hả? Thiếu nữ áo đen mặt tái ngắt, thoái lùi bảy tám bước, rung lẩy bẩy van xin. Xin tiên tử tha mạng, kẻ nào bước chân vào tiên lâm, nếu là vô ý thì ta để cho sống rời khỏi. Nhưng ngươi đã vào đây vì đuổi theo giết người, ta chẳng thể buông tha cho ngươi được, hãy tự tuyệt đi. Thiếu nữ áo đen mặt mày trắng bệch, trán đẫm ướt mồ hôi. Thốt nhiên nàng tung mình lao bổ vào tình hải ma tử một chưởng phóng ra. Thiếu nữ áo đen ra tay quả nhiên là hết sức bất ngờ. Tình hải ma tử cũng phản ứng cực nhanh, vội tung ra một chưởng chống đỡ. Song ngay trong khoảnh khắc ấy, nhận thấy bóng người nhấp nhoáng, liền tức vang lên tiếng rú thảm khóc. Tình hải ma tử kinh hoàng bật lùi bảy tám bước, đoạn phóng mắt nhìn, nhận thấy thiếu nữ áo đen đã dở sọ chết thảm dưới mặt đất. Tình hải ma tử bất giác rùng mình, võ công của vị hằng Nga tiên tử này quả là cao siêu đến khiếp người. Chàng quét mắt nhìn, nhận thấy một thiếu nữ áo trắng đang đứng ngoài xa hơn ba trượng. Y phục của nàng ta phất phơ theo gió, trông hệt như là một tiên nữ hạ phàm. Bởi trong bóng tối và lại cách nhau quá xa, cho nên tình hải ma tử không thấy rõ được dung mạo của nàng. Chỉ thấy trong tay của nàng có ôm một chiếc đàn tỳ bà. Tình hải ma tử bèn giỏi nói, đà tạ cô nương đã cứu mạng. Các hạ là ai? Tại hạ là tình hải ma tử. Sao? Tình hải ma tử? Phải. Một thánh thủ bỡn cợt đàn bà. Tình hải ma tử cười nhăn nhúm. Tại hạ chưa từng bỡn cợt một người đàn bà nào cả. Vậy sao lại có ngoại hiệu ấy? Chuyện dông dài lắm. Vì sao các hạ lại đến đây? Bị người đuổi theo nên đã chạy bừa vào đây. Cô nương chẳng đã trông thấy rồi đó sao? Thi thể người phụ nữ trong tay các hạ là ai vậy? Tình hải ma tử nghe nói liền giật mình, dội nhìn xuống mặt của y mộng bình, đưa tay sờ thử. Trời ơi, thân người của y mộng bình từ trong tay của tình hải ma tử đã tuột xuống đất. Chàng gào lên thống thiết, chết rồi, đã chết rồi, trời ơi, nàng đã chết rồi. Rồi ôm lấy thi thể của y mộng bình khóc nức nở. Phải, chàng không đau lòng sao được, khi người đã cứu mạng chàng đã vì chàng mà chết. Hằng Nga tiên tử nói, người chết không thể sống lại được, các hạ hà tất phải thương tâm như vậy. Trời hỏi nàng không thể chết được, nhưng nàng đã chết thật rồi. Tình hải ma tử như kẻ mất hồn đờ đẫn nhìn vào mặt y mộng bình. Vẻ mặt của nàng rất bình thản, không có chút gì là đau khổ cả. Tình hải ma tử lẩm bẩm nói, phải, nàng đã chết thật rồi. Từng giọt nước mắt xót xa rơi xuống gương mặt trắng bệch kia. Hằng Nga tiên tử hỏi, nàng là người yêu của các hạ ư? Tình hải ma tử lắc đầu. Vợ ư? Tình hải ma tử lại áo não lắc đầu. Bạn ư? Phải. Tình hải ma tử bồng y mộng bình lên, thờ thẫn cất bước đi ra. Bước chân của chàng trĩu nặng. Hằng Nga tiên tử bỗng hỏi, các hạ đi đâu vậy? Đi ra, đi ra, các hạ không ra khỏi được đâu. Tình hải ma tử kinh ngạc, không ra được. Cô nương định giết tại hạ sao? Không phải. Vậy sao tại hạ không ra được? Tiên lâm ở ngoài kia đã được bài bố theo trận thế, vào được nhưng không thể nào trở ra được. Tình hải ma tử kinh ngạc, không thể nào ra được. Phải, trừ phi ta đưa các hạ ra. Nhất thời tình hải ma tử bất giác đứng thừ người ra tại chỗ. Hằng Nga tiên tử nói tiếp, sao không mai táng nàng tại đây? Tình hải ma tử đờ đẫn gật đầu, bèn bắt tay mai táng thi thể của y mộng bình. Cuối cùng thì vị gia nhân tuyệt sắc, ngập đầy tội ác này cũng đã ngậm cười nằm xuống lòng đất lạnh. Hận thù đã tiêu tan theo cái chết của nàng. Tội ác cũng theo nàng vùi chôn dưới lòng đất lạnh. Chỉ có linh hồn, lương thiện của nàng ở lại nhân gian. Tình hải ma tử thầm khấn nguyện, mộng bình, nàng hãy an nghỉ. Tình hải ma tử này sẽ trọn đời không bao giờ quên nàng. Chàng đứng lặng hồi lâu mới quay người lại. Hằng Nga tiên tử vẫn còn đứng yên tại đó. Tình hải ma tử bèn nói, cô nương đưa tại hạ ra khỏi rừng được không? Hằng Nga tiên tử chậm rãi đi đến gần tình hải ma tử, tay ôm chiếc đàn tỳ bà, bước chân tha thước. Quả là một giai nhân nhan sắc khuynh thành. Tình hải ma tử thầm nhủ, Cái tên Hằng Nga tiên tử quả là danh phú kỳ thực. Trong nhất thời chàng bất giác đứng thừ người ra, ngây ngẩn nhìn nàng. Hằng Nga tiên tử hé môi cười nói: "Các hạ muốn đi khỏi đây ư? Vâng. Có bằng lòng ở chơi vài hôm ở trong quán hàng cung này chăng?" Tình Hải Ma tử giật mình: "Không, tại hạ còn bận rất nhiều việc, xin đa tạ thịnh tình của cô nương. Vậy thì ta đưa các hạ đi ra." Đoạn chậm rãi dẫn bước bước đi, trông theo thân hình yểu điệu của nàng, Tình Hải Ma tử chợt nhận thấy như có một vẻ thê lương toát ra từ trong người nàng. Chàng đi theo Hằng Nga tiên tử ra khỏi cửa tường dây, bỗng chàng không dằn được lên tiếng hỏi: "Xin hỏi cô nương, trong quán hàng cung này chỉ có mỗi một mình cô nương thôi sao?" "Vâng, các hạ thấy có hiu quạnh hay không?" "Có phần nào." "Vậy mà ta đã sống qua 20 năm dài dằng dặc ở đây rồi." Tình Hải Ma tử bỗng nghe lòng bùi ngùi xúc động, chàng buông tiếng thở dài nói: "Đó quả là một chuỗi ngày dài cô quạnh. Cô nương không có bạn bè gì sao?" "Không." "Vì sao cô nương phải ở đây?" "Ở đây có gì là không tốt, chẳng qua cuộc sống hơi buồn tẻ một chút. Thế nhưng trong nỗi hiu quạnh, ta đã thiêu dệt một ảo mộng tươi đẹp." "Ảo mộng gì vậy?" "Chúng ta chưa quen biết với nhau nhiều, thôi thì đừng có đề cập đến điều ấy. Các hạ hãy theo sát lưng của ta, không khéo sẽ bị lạc đó." Hằng Nga tiên tử bước đi quanh co, Tình Hải Ma tử theo sát sau lưng nàng, lát sau đã ra khỏi tiên lâm. Hằng Nga tiên tử nói: "Đã ra khỏi rồi, các hạ đi đi." Tình Hải Ma tử bỗng cảm thấy vô vàn quyến luyến, bất giác đứng thừ người ra nhìn Hằng Nga tiên tử, lòng ngập đầy cảm kích. Bỗng đôi mắt và đôi môi kia đã khiến cho Tình Hải Ma tử chợt nhớ ra, chàng kinh ngạc reo lên: "Ủa!" Hằng Nga tiên tử ngạc nhiên hỏi: "Các hạ làm sao vậy?" Tại hạ dường như đã từng gặp cô nương rồi." "Bậy, ta chưa từng rời khỏi quảng hàng cung lấy một bước, làm sao mà các hạ gặp được?" "Không, dường như tại hạ đã từng trông thấy đôi mắt và đôi môi của cô nương." Hằng Nga tiên tử cười: "Những mong là vậy, thôi xin mời các hạ, nếu sau này có nhớ đến, mong rằng các hạ hãy trở lại đây." Đoạn quay người đi trở vào, rồi khuất dạng trong tiên lâm. Tình Hải Ma tử hồi tưởng lại hai câu nói sau cùng của nàng, lòng không khỏi bồi hồi xao xuyến, như vừa đánh mất một món vật quý chi đó. Nhất thời đứng ngay người ra tại chỗ, đột nhiên chàng reo lên: "Phải rồi, rất giống nàng ta." "Giống ai vậy?" Tình Hải Ma tử giật mình bừng tỉnh, đưa mắt nhìn đối phương, liền vội nói: "À, thì ra là lão tiền bối." "Phải, người đã không bị thiếu nữ áo đen kia giết chết ư? Còn Y Mộng Bình đâu?" "Người ấy chính là Văn Hải Du tử." Ông ngẩn ngơ nhìn Tình Hải Ma tử, hết sức thắc mắc về thái độ lạ lùng của chàng. Tình Hải Ma tử vội đáp: "Đã có người giải cứu cho giảng bối." "À, ai vậy?" "Hằng Nga tiên tử." "Sao? Hằng Nga tiên tử ư? Người đã vào quảng hàng cung rồi sao?" "Không sai." Dân Hải Du tử sửng sốt nhìn Tình Hải Ma tử lắp bắp nói: "Người nói thật chăng?" "Thật." "Quảng hàng cung là một nơi thế nào? Hằng Nga tiên tử là một người ra sao vậy?" Dân Hải Du tử đưa tay chỉ vào tiên lâm và nói: "Trong kia chính là quảng hàng cung ư?" "Đúng vậy. Hãy thuật lại cho lão phu nghe nào." Tình Hải Ma tử bèn kể lại mọi sự vừa qua. Nghe xong, Dân Hải Du tử lắc đầu nói: "Không thể thế được." "Việc gì mà không thể vậy tiền bối? Người bảo Hằng Nga tiên tử là một thiếu nữ tuyệt sắc, tuổi chừng 20 có phải không?" "Đúng vậy." "Không thể nào được. Ngay khi xưa lúc lão phu bước chân vào chốn giang hồ thì đã từng nghe danh của Hằng Nga tiên tử trong quảng hàng cung rồi. Kể ra cũng đã có 40 năm lịch sử. Cho dù bà ấy có phương pháp trú nhang thì cũng chẳng thể nào giống như người mới 20 tuổi được." "Vậy theo lão tiền bối thì Hằng Nga tiên tử tuổi đã ngoài 60 rồi ư?" "Đúng vậy." "Không phải đâu, chính miệng Hằng Nga tiên tử đã bảo nàng chỉ mới 20 tuổi thôi." "À, chả lẽ đó là Hằng Nga tiên tử đời thứ hai?" Tình Hải Ma tử bỗng hỏi: "Quảng hàng cung thật ra là một nơi như thế nào vậy?" "Trên chốn giang hồ có rất nhiều lời đồn đại. Quảng hàng cung vốn thật là do ai xây cất thì chẳng một ai được rõ. Song cái tên Hằng Nga tiên tử thì thỉnh thoảng chốn giang hồ có đề cập tới. Hằng Nga Điện trong quản hàng cung có cất giấu một pho tuyệt học võ lâm đã thất truyền, song đã có biết bao nhiêu cao thủ bước chân vào quản hàng cung thì không còn trở ra nữa. Tình hai ma tử sửng sốt, đã chết ư? Có lẽ vậy, chết dưới tay của Hằng Nga tiên tử ư? Dần Hải Du tử lắc đầu, không phải. Hằng Nga Điện và quản hàng cung tuy ở cùng một địa điểm, song phân ra làm hai nơi. Hằng Nga Điện tuy ở trong quản hàng cung, nhưng không biết thật sự nó nằm ở đâu. Còn như người của Hằng Nga tiên tử, nghe đầu chỉ có mỗi một người được trông thấy. Ai vậy? Nghệ Thánh Tôn Giả. Ồ, Nghệ Thánh Tôn Giả tài hoa tuyệt thế, nghi biểu thành cao. Nghe đầu ông ấy đã có một lần gặp gỡ với Hằng Nga tiên tử và đã có để lại một bài thơ. Nhưng từ đó về sau, tất cả những ai đã bước chân vào quảng hàng cung với mục đích tìm gặp Hằng Nga tiên tử thải điều phơi xác ở ngoài cổng cửa quảng hàng cung. Tình Hải Ma Tử rùng mình nói, vì sao vậy? Có lẽ là họ đã làm nhục Hằng Nga tiên tử. Bài thơ của Nghệ Thánh Tôn Giả như thế nào? Thế này: Hằng Nga Điện trong quảng hàng cung, tỳ bà réo rắc hiện ngọn dung, nhan sắc hoa nhường cùng nguyệt thẹn, mong ước xe duyên hận vô phận. Nghệ Thánh Tôn Giả để lại bài thơ ấy rồi đã bỏ đi đâu? Không rõ hành tung, chẳng biết sống chết ra sao. Những Hằng Nga tiên tử đã gặp giảng bối và còn bảo rằng nếu sau này có nhớ đến thì hãy quay trở lại, vậy là ngươi hữu duyên rồi. Tình Hải Ma Tử bỗng nghiêm giọng nói. Nói ra hẳn là lão tiền bối không tin, mắt và môi ở trong bức hồng nhan đồ hết sức giống với Hằng Nga tiên tử đó. Sao hả? Mắt và môi của Hằng Nga tiên tử giống hệt như trong bức hồng nhan đồ. Thật ư? Phải. Lão tiền bối xin hãy giúp giảng bối kết hợp bốn bức họa lại với nhau đi. Đoạn bèn lấy bốn bức họa ra tổng hợp lại, quả nhiên là một dung nhan tuyệt sắc. Tình Hải Ma Tử buộc miệng reo lên, chính là nàng rồi. Hằng Nga tiên tử ư? Phải, rất giống là nàng. Có khi nào dung nhan trong bức họa này chính là Hằng Nga tiên tử chăng? Chẳng rõ, có thể Vạn Thánh Thủ sẽ giải đáp được. Tình Hải Ma Tử cất lấy hồng nhan đồ rồi đoạn nói, vậy chúng ta đi thôi. À đúng rồi, sao lão tiền bối biết giảng bối ở đây vậy? Chính Bắc Cực tiên ông đã báo, sợ người gặp nguy hiểm nên liền lập tức đến đây ngay. Tình Hải Ma Tử như sực nhớ ra rồi bỗng hỏi, lão tiền bối có biết Quyết Ảnh Thần Quân không? Y đã từng cứu mạng lão phu một lần. Trước đây lão phu đã suy đoán chủ nhân tâm ma chính là Quyết Ảnh Thần Quân, nhưng đã lầm. Lão tiền bối bảo gia phụ là một ác ma ư? Đúng vậy. Vì sao? Nghe đâu y đã hạ sát vợ mình là Quyết Hải Lệ Nhân. Người quả đúng là con của Quyết Ảnh Thần Quân, tên là Quang Thiên Đạt. Còn như sự thật bên trong như thế nào, có lẽ chỉ mỗi một mình Vạn Thánh Thủ là giải đáp được thôi. Tình Hải Ma Tử cắn răng nói, chả lẽ trong khắp thế gian này không có người thứ hai biết sao? Có chứ, ai vậy? Phàm những ai biết việc này thải đều mất tích cả. Tại sao? Ta cũng không rõ. Tình Hải Ma Tử vô cùng thắc mắc. Nếu bảo phụ thân chàng Quyết Ảnh Thần Quân đã sát hại mẫu thân chàng Quyết Ảnh Lệ Nhân, vậy thì nguyên cớ gì? Và chàng đã đóng một vai trò đáng thương trong tấn thảm kịch này, làm sao chàng không đau xót cho được? Hai người phi thân phóng đi, bỗng thấy một bóng người áo vàng lao tới nhanh như gió. Hai người liền chững bước dừng lại, đưa mắt nhìn, nhận thấy đó là một lão nhân lưng vác kiếm. Tình Hải Ma Tử nhận ra mặt hơi quen, song nhất thời không nhớ ra được là ai. Lão nhân áo vàng đưa mắt nhìn Tình Hải Ma Tử, đoạn cung kính thi lễ nói, lão phù Tán Hoa Kiếm Khách, đệ tử phái Trung Nam xin tham kiến các hạ. Tình Hải Ma Tử nghe nói đối phương là đệ tử phái Trung Nam, liền giật mình. Tại hạ không dám nhận đại lễ như vậy, tôn giá từ xa đến chẳng hay có việc chi. Lão phù đã phụng mệnh đến đây, vì việc gì? Tán Hoa Kiếm Khách ra vẻ rầu rĩ, sau khi các hạ rời khỏi rồi, bổn phái đã có điều không hay xảy ra. Thật ra là việc gì xin hãy nói mau. Tán Hoa Kiếm Khách đưa mắt nhìn Dân Hải Du Tử ra chịu lưỡng lự. Tình Hải Ma Tử thấy vậy bèn nói, đây là Dân Hải Du Tử lão tiền bối, có điều chi xin cứ nói không sao cả. Tán Hoa Kiếm Khách gật đầu, việc là thế này, sau khi các hạ rời khỏi bản phái, Những môn nhân Đỗ Quỳnh Phương lúc nào cũng tưởng nhớ đến các hạ, suốt ngày không thấy cười vui, luôn tỏ ra buồn rầu. Tất cả môn nhân thải đều lo lắng cho sức khỏe của trưởng môn nhân. Về sau qua lời thị nữ thì mới biết, trưởng môn nhân hôm nào cũng nhung nhớ các hạ và hối hận đã cưỡng bức các hạ thành hôn. Do đó trưởng môn nhân đã ngày một hao gầy và sau cùng đã ngã bệnh. Tình Hải Ma Tử nghe thấy tới đây bất giác vô cùng đau xót, rớm nước mắt và nói: "Trời ơi, tội gì lại phải như thế chứ? Bởi chưởng môn nhân đã tha thiết yêu các hạ đến đổi lâm bệnh tương tư và nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì là chưởng môn nhân một phái, tuy tha thiết nhớ nhung mà vẫn không dám tự ý rời khỏi bổn môn, mạo muội đi tìm các hạ." Vân Hải Du Tử cũng thở dài nói: "Nàng ta quá là si tình." Tình Hải Ma Tử bỗng hỏi: "Tông giá tìm tại hạ đến thầm quy chưởng môn nhân chăng?" "Không, vậy thì vì điều gì?" Tán Hoa Kiếm Khách thở dài não nụt: "Mặc dù chưởng môn nhân đã ngã bệnh vì tương tư, song vẫn không dám kinh động đến các hạ, kẻo khiến cho các hạ phải phân tâm. Thế nhưng vài hôm trước đây bỗng bổn phái gặp sát tinh." "Ai vậy?" "Một thiếu nữ tự xưng là Mai Linh." Tình Hải Ma Tử sửng sốt: "Hả? Mai Linh đã đến phái Trung Nam sao?" "Vậy, nàng ta đã đòi gặp chưởng môn nhân. Chúng đệ tử thấy nàng ta có vẻ hung hãn, bèn hỏi với lời hòa quản nhã nhặn. Nào ngờ nàng ta lại bảo hãy mau gọi Đỗ Quỳnh Phương ra đây, bằng không Tình Hải Ma Tử có thể giải cứu cho phái Trung Nam thì bốn cô nương cũng có thể sẽ quý diệt phái Trung Nam."